Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27. 27 làm nàng Lan Thư Nguyệt Đồng là Tạ Tư Dương từ nhỏ che chở lớn lên, các nàng kém một tuổi nhiều. Nhưng Tạ Tư Dương đi học lúc ấy Thư Nguyệt Đồng liền đi theo thượng. So sánh với nàng cẩn thận chuyên chú, Thư Nguyệt Đồng ở học tập trời cao sinh tản mạn, cũng chưa từng có nghiêm túc quá. Cho nên nàng tới A Đại, Thư Nguyệt Đồng chỉ thi đậu một khu nhà dân làm đại học chuyên khoa, đời trước. Thư Nguyệt Đồng thế thân tên nàng, thành mỗi người hâm mộ cao tài sinh, sau lại thành danh mới sửa lại trở về. Không biết như thế nào đánh giao tế, liền trường học cũng chưa truy cứu, này một đời. Bởi vì nàng trọng sinh, rất nhiều quỹ đạo đều thay đổi, Tạ Tư Dương nhìn chính mình cái này muội muội. Trong lòng khẽ run, nàng không muốn thấy nàng. Các nàng chung kết ở đời trước trong trận lửa lớn kia. Chẳng sợ nàng không cáo nàng cái này muội muội, không đại biểu chính mình không oán, nàng định định tâm thần. Thần sắc lãnh đạm, sao ngươi lại tới đây, Thư Nguyệt Đồng đi kéo nàng tay. Tỷ ta không nghĩ đọc, so với A Đại. Đại học chuyên khoa một chút đều không tốt. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn đều ở hối hận chính mình như thế nào vào kia sở phá trường. Học, vừa mới từ A Đại một đường tiến vào. Trong lòng cực kỳ hâm mộ một đường bò lên đến đỉnh điểm. Làm cho Tạ Tư Dương mặt. Còn có một chút nàng không dám nói chính là. Nơi này bầu không khí lãng mạn tự do. Nếu lúc trước là nàng tới đọc nên có bao nhiêu hảo A, Tạ Tư Dương móc di động ra. Ta cấp 33 gọi điện thoại. Trong lời nói ba ba đương nhiên là cha kế, Thư Nguyệt Đồng cầu nàng. Tỷ ngươi đừng đánh được không? Ngươi nếu nói cho ba ta sẽ bị đánh chết. Các nàng liền đứng ở người đến người đi hàng hiên chỗ. Thư Nguyệt Đồng giống bị khi dễ hốc mắt đỏ bừng. Đã có không ít người hướng bên này xem, Tạ Tư Dương nhất thời ngơ ngẩn, Thư Nguyệt Đồng nói không sai. Nàng cái kia cha kế là thật sự bạo tính tình. Từ nhỏ đến lớn đánh chửi nữ nhi sự không thiếu làm. Đối nàng lại rất hảo. Liền lời nói cũng chưa lớn tiếng nói qua. Cũng đúng là như vậy. Mẫu thân sau khi chết, nàng tự giác thua thiệt. Đối cái này muội muội mới nhiều che chở một ít, nhưng khi đó nàng không biết. Hắn đối nàng hảo, lại cũng là hắn một lần bày mưu đặt kế Thư Nguyệt Đồng tới nàng nơi này đòi lấy càng nhiều. Bọn họ mới là thân cha con. Mà nàng trước sau chỉ là cái người ngoài, người đi khách sạn trụ một đêm. Ngày mai lập tức trở về. Tạ Tư Dương là một câu dư thừa nói đều không nghĩ cùng nàng nói. Nàng dị thường lãnh đạm làm Thư Nguyệt Đồng cảm thấy tức giận. Đồng thời lại có chút hoảng loạn, tỷ ngươi như thế nào có thể như vậy, nàng mắt mang lên án. Ủy khuất nói, ta tưởng ngươi. Lúc này mới ngồi một đêm xe lửa riêng chạy tới xem ngươi, nhưng mà nói như vậy đã xúc động không? Được Tạ Tư Dương, Thư Nguyệt Đồng cũng không biết ngày xưa tính tình nhu thuận tỉ tỉ như thế nào. Biến thành như vậy, nàng không dám lại tiến thêm một bước. Chỉ đem trụ khách sạn sửa vì tân gia. Mỹ danh rằng muốn nhìn liếc mắt một cái tỉ tỉ bình thường trụ địa phương, Tạ Tư Dương biết nàng đánh. Chính là cái gì chủ ý? Nàng chưa nói cái gì. Trầm mặc mà đem Thư Nguyệt Đồng lãnh đến văn tỷ trước mặt sau. Lại hồi giáo, tân thành khuyết khi trở về. Nhìn đến đó là nguyên bản nhắm chặt cửa phòng mở rộng ra. Hắn còn tưởng rằng là Tạ Tư Dương đã trở lại. Đi vào vừa thấy mới phát hiện một cái xa lạ nữ hài ở trước gương Mỹ tư tư mà thí quần áo, tủ quần áo. Bị phiên đến lung tung rối loạn. Rất nhiều nhãn treo còn ở quần áo bị tán loạn mà ném ở trên giường, ai làm ngươi tiến vào? Tân, Thành Khuyết sắc mặt lạnh xuống dưới, Thư Nguyệt Đồng hoảng sợ. Nàng ôm quần áo, vành mắt đều đỏ, tiểu thúc, là tỷ của ta, nàng nghe Tạ Tư Dương nói qua Tân Thành Khuyết tồn tại. Nhưng không nghĩ tới hắn như vậy tuổi trẻ, văn tỷ cũng nghe đến động tĩnh. Lại đây giải thích người là tiểu thư thân thủ lãnh trở về, đến nỗi tiểu thư người đâu. Nhìn xem này trống rỗng phòng ở liền biết, lập tức làm nàng lan. Tân Thành Khuyết ngữ khí không? Kiên nhẫn, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.